One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1013, chương 1003, sơ giao phong. To lớn phù không thành trôi nổi trên bầu trời, đồng thời chậm rãi phi hành về phía trước. Bất quá cái này chậm rãi cũng chỉ là so ra mà nói thị giác hiệu quả. Chỉ là bởi vì tòa này phù không thành thật sự là quá mức khổng lồ, cho nên thoạt nhìn tốc độ hơi chậm một chút. Trên thực tế phù không thành tốc độ tương đương nhanh chóng, trực tiếp va nát tầng mây phi tốc hướng phía trước. Im đại nhân y nguyên lẳng lặng mà ngồi tại thuộc về hắn MT Throne bên trên. Từ bốn phía bắn ra mà đến tia sáng tại hắn vương tọa chung quanh ngưng tụ trở thành phù không thành. Chung quanh tất cả cảnh tượng, cho dù là thân ở phù không thành chỗ sâu, Im đại nhân y nguyên có thể rõ ràng quan trắc đến chung quanh tất cả hoàn cảnh biến hóa. Khoảng cách vẫn còn rất xa đâu? Im đại nhân mỉm cười hỏi. Cũng đã rất gần, nhiều nhất tiếp qua một cái giờ đồng hồ song phương nên sẽ trên biển cả gặp nhau. Cung kính đứng tại phía dưới Gorosei bên trong, râu dài Gorosei đứng dậy đáp lại nói. Dạng này à? Im đại nhân khẽ gật đầu. Sau đó hắn cười nói. Thế mà để cho ta đều có chút mong đợi. Lần trước có cảm giác như vậy, vẫn là hơn 800 năm trước thời điểm đi. Tóc vàng Gorosei cười theo cung kính nói. Như vậy lần này xin mời Im đại nhân ngài cần phải tận hứng. Như vậy trước tiên có thể chuẩn bị một chút, đưa cho bọn họ lễ vật. Im đại nhân mỉm cười như thế nói. Phù không thành phía dưới trên mặt biển, hải quân cùng CP hệ thống chỗ pha trộn mà thành đại hạm đội cũng đồng dạng thuận gió phá sóng. Bọn hắn tốc độ đi tới cơ hồ cùng trời công bên trên phù không thành ngang hàng. Cũng không có càng hướng phía trước, cũng không có lạc hậu. Akainu đứng tại đại hạm đội cao nhất một chiếc thuyền lớn bong thuyền. Bên cạnh hắn đứng đấy chính là CP không tối cường hộ thuẫn cùng hải quân còn sót lại một vị đại tướng. Kizaru, vẫn còn rất xa khoảng cách. Akainu lớn tiếng nói. Vì một ngày này chính phủ thế giới tất cả tổ chức tình báo đều đã tốc độ cao nhất bắt đầu vận chuyển lại. Thời khắc hướng chính phủ bên này báo cáo quân liên hiệp bên kia động tĩnh. Khoảng cách tiếp xúc ước chừng còn có 30 phút thời gian. Bong thuyền hậu phương truyền đến một tên CPT ăn ở viên lớn tiếng đáp lại. Nửa cái giờ đồng hồ sao? Akainu khẽ gật đầu. Sau đó hắn lớn tiếng nói. Vậy liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu a. Chiến tranh đã chỉ có cách xa một bước. Tất cả đám hải quân bắt đầu yên lặng kiểm tra vũ khí trong tay. Cho súng ống lên đạn. Cho lưỡi dao trà sáng. Hải quân đã tại mảnh này trên đại dương bao la tồn tại vượt qua 800 năm. Có lẽ cái này một quãng thời gian dài đằng đẵng, chính là vì cuối cùng này trận chiến cuối cùng. Tất cả mọi người đã chuẩn bị kỹ càng. Cùng này đồng thời, hải quân đội ngũ phương, quân liên hiệp đại hạm đội cũng đang nhanh chóng tới gần bọn hắn bên này. Đương nhiên cũng nắm giữ hải quân động tĩnh. Lần này không có bất kỳ người nào phải tốn. Không có mai phục, cũng không có chia binh. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo phương diện bên trên đánh cược. Tất cả mọi người chỗ mục tiêu theo đuổi đều là đồng dạng. Tập trung lực lượng khởi xướng xung phong. Sau đó một đợt đem đối phương triệt để đánh tan. Song phương lần này có được đồng dạng chiến lược tư tưởng. Đã như thế tiếp cận sao? Aokiji đồng dạng đứng tại thuyền lớn đầu thuyền. Ngắm nhìn nơi xa mênh mông bát ngát Kỳ Lam hải mặt. Cuối cùng cũng bắt đầu, Sang tiên sinh bọn hắn còn chưa tới sao? Đứng ở bên cạnh hắn Dragon hỏi. Bọn hắn sẽ ở thời cơ thỏa đáng nhất xuất hiện. Aokiji nói, tác dụng uy hiếp lực vũ khí. Không cần thiết ngay từ đầu liền đem nó đặt tới trên mặt bàn đến không phải sao? Dragon gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác là đạo lý như vậy. Hai cái đại hạm đội đang nhanh chóng song hướng lao tới. Rất nhanh, ước chừng hơn 20 phút về sau. Hai cái đại hạm đội trên mặt biển gặp nhau. Akainu cùng Aokiji trong mắt đều thấy được đối diện cái kia chậm rãi từ mặt biển cuối cùng xuất hiện bóng thuyền. Như vậy, Aokiji thật dài thở phào nhẹ nhõm. Liền do ta đến trước chế tạo ra một mảnh chiến trường a. Hải chiến đánh nhau cũng sẽ không thuận tiện. cho nên vẫn là trước chế tạo ra một mảnh lục địa đến. Aokiji trực tiếp nhảy lên một cái, hai tay đẩy về phía trước, hai đạo băng trụ trực tiếp rót vào phía dưới mặt biển bên trong. Thời đại băng hà, biển cả ở trong chớp mắt bị triệt để đông kết, trắng bệch mặt băng còn tại không ngừng hướng phía trước lan tràn. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, cái này toàn bộ biển cả liền đã bị triệt để đông kết. Càng xa nơi xa, cấp tốc đến gần hải quân hạm đội cũng bị trực tiếp đông cứng trên mặt băng. À, xem ra Kuzan là không muốn cùng chúng ta đánh hải chiến đâu. Kizaru liếc qua trên mặt biển băng. Cứng, cười hi hi nói. Cần ta đem bọn nó đánh nát sao Sakazuki? Không cần đến. Akainu cười lạnh. Dạng này tốt hơn. So với tại rất khó tránh chuyển xê dịch trên thuyền chiến đấu. Đương nhiên vẫn là cước đạp thực địa muốn càng khó thêm làm người an tâm. Toàn thể đều có. Bỏ thuyền. Chuẩn bị chiến đấu. Những này hải quân bản bộ chiến hạm nhóm lúc này căn bản phái không lên bất kỳ công dụng. Cho dù bọn họ có được trên đại dương bao la nhất lưu hỏa lực cùng một chỗ khai hỏa. Trong khoảnh khắc là có thể đem một hòn đảo hóa thành cho tàn. Nhưng là tại cuộc chiến tranh này bên trong, bọn chúng không có chút nào tác dụng. Sẽ xuất hiện tại cuộc chiến tranh này binh khí. Hoàn toàn không phải những này thuyền nhóm có thể so sánh. Bọn chúng không cách nào trở thành nhân vật chính đám hải quân đã bước lên mặt băng. Giống như thủy triều hướng phía nơi xa phóng đi. Một bên khác, quân liên hiệp bên này cũng đồng dạng đạp vào dày đặc tầng băng. Đồng dạng phát khởi quyết tử xung phong. Hiện tại cái gì đều không cần nghĩ. Tiến công. Tiến công 3. Chỉ cần liều lĩnh khởi xướng tiến công chính là dùng tiến công đi chiến thắng địch nhân. Dùng tiến công đi thu hoạch thắng lợi. Dùng tiến công đi cướp đoạt cái này toàn bộ thế giới. Chiến tranh. Bởi vậy khai mạc, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.